Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Mặt trận thống nhất. Như thế nào có thể buông tha Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ? Vì thế hai bên liền đã xảy ra tranh chấp, sau đó động thủ. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi Cửu Dương Đại Lục tu sĩ, bất hạnh gặp Thiên Cơ Tông Tô Ngự. Thiên Cơ Tông nổi tiếng nhất thiên tài đệ tử, bói toán thuật cùng giai vô địch, còn có một cái Ngự Kiếm Tông chiến lực siêu quần nửa bước kim đan. Lạc Thiên Ngôn, Tô Ngự liên hợp Lạc Thiên Ngôn cùng một hàng Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ, đem Cửu Dương Đại Lục đoàn người ấn trên mặt đất cọ sát. Chỉ là hai bên ở thời điểm chiến đấu, mặt hồ đột nhiên sóng gió mãnh liệt, sau đó liền xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, mặt sau chính là nhìn đến Tịch Ly cùng Cung Tinh Thần xuất hiện. Cung Tinh Thần bất chấp chính mình xấu hổ, chắp tay hướng về Tịch Ly: Tịch đạo hữu, chư vị Trọng Nguyên Đại Lục đạo hữu, tại hạ Cung Tinh Thần. Cửu Dương Đại Lục tu sĩ trợn tròn mắt: Cung sư huynh, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúng ta Cửu Dương Đại Lục tu sĩ, đi đầu nhập vào Trọng Nguyên giới? Ngươi đừng quên ngươi là địa phương nào người. Cung sư huynh, ngươi đừng bị Trọng Nguyên Đại Lục yêu nữ mê hoặc a. Chúng ta Cửu Dương Đại Lục nữ nhân có rất nhiều, ngươi muốn chơi nhiều ít liền có bao nhiêu. Cung Tinh Thần sắc mặt có chút khó coi, nhưng là lập tức hắn không thể phát hỏa, chỉ có thể dùng uy áp đem còn đang ép bức lại tu sĩ kinh sợ trụ, sau đó đem ở đáy hồ phát sinh sự tình nói một bên. Chỉ là hắn không có nói Tịch Ly cuối cùng khả năng được đến bảo bối. Các vị, sự tình quan trọng đại, mong rằng các vị có thể trước buông lẫn nhau khúc mắc. Kia truyền thừa trong điện đồ vật, nếu là không diệt trừ, hắn trước sau là cái u ác tính, đặt ở nơi đó, sớm hay muộn sẽ gây thành đại họa. Cửu Dương Đại Lục tu sĩ nghe ngôn, nghị luận sôi nổi, có người nghi ngờ: Cung sư huynh, chúng ta như thế nào có thể tin tưởng các ngươi hai cái ngôn ngữ? Vạn nhất ngươi là bị này yêu nữ họa mê hoặc, muốn tới tai họa đại gia, gạt chúng ta đi chịu chết. Sau đó các ngươi đến bảo bối đâu? Người nói chuyện là cổ huyền môn người. Sự tình quan trọng đại, lại còn có liên lụy bọn họ cổ huyền môn dèm pha. Cung Tinh Thần gân xanh bạo khiêu: Ta Cung mỗ tuyệt đối không phải loại người như vậy. Mong rằng chư vị đạo hữu tin tưởng ta, chư vị có thể suy nghĩ một chút. Vì cái gì mỗi lần Thịnh Dương bí cảnh mở ra, tổng hội có thiên tài đệ tử ngã xuống, hơn nữa vẫn là tương đối lợi hại? Cung sư huynh lời này nói được, từ xưa bí cảnh cơ duyên thật nhiều, nếu là có cơ duyên, lại sao có thể không có nguy hiểm? Ở trong mắt bọn họ, quá vãng những cái đó thiên tài đơn giản là gặp cái gì bảo bối, hoặc là nghĩ muốn cái gì bảo bối. Thiên tài sao? Đều tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo, đáng tiếc thực lực vô dụng, ngã xuống, hoặc là mặt khác thế lực kiêng kỵ cái kia thiên tài, bị người trực tiếp ám sát tại đây bí cảnh chúng. Loại chuyện này, nhiều năm trước tới nay, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cung Tinh Thần biết, loại chuyện này nói ra, có chút người sẽ không tin. Các vị, ta biết các ngươi trong lòng không tin, nhưng là thử hỏi các vị, có phải hay không sở hữu thiên tài đệ tử đều là ngốc tử? Nếu là một lần hai lần cũng thế, nhưng là tự bí cảnh mở ra tới nay mấy năm nay, nào một lần không có thiên tài tu sĩ ngã xuống? Tự nhiên, có thể âu tu luyện đến trúc cơ kỳ thiên tài các đệ tử, không có khả năng một đám đều là óc heo. Có chút người nghĩ đến gần nhất những năm gần đây, Thịnh Dương bí cảnh chết người càng ngày càng nhiều, hơn nữa theo có chút may mắn tồn tại đi ra. Ngoài tu sĩ nói qua bên trong quỷ dị sự tình, đáy lòng hàn ý không khỏi mà sinh, chỉ là có chút tu sĩ vẫn là không tin. Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ, cũng mặc kệ bọn họ tin hay không, Tịch Ly danh dự ở bọn họ nơi này vẫn là hữu dụng, đáy lòng đối với Cửu Dương Đại Lục tu sĩ cũng không có nhiều thích, chính là nếu là không giúp đi, sự tình quan nhiều người như vậy tánh mạng, hơn nữa này bí cảnh không biết sau này còn có thể hay không ở Trọng Nguyên Đại Lục mở ra, nếu cầm nhân ra chỗ tốt, hoặc nhiều hoặc ít ra chút sức lực là cần thiết. Tịch Ly có loại cảm giác, Cái này bí cảnh khả năng sự tình quan trọng đại, đặc biệt là nàng ra đáy hồ lúc sau. Cái loại này như có như không tỏa định, khiến cho nàng có chút nhíu mày, chẳng qua này không phải cái gì đại năng tỏa định. Cùng cảm giác này tương tự chính là lần đó ở cực băng lưu vực bị nơi đó căn nguyên chi lực tỏa định. Cảm giác chẳng qua duy nhất bất đồng chính là, lần đó căn nguyên chi lực đối nàng là ác ý tràn đầy. Hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, mà lúc này đây căn nguyên chi lực đối nàng không có ác ý, có. Lẽ là Tịch Ly trên người có căn nguyên chi lực nguyên nhân. Tịch Ly thậm chí cảm giác, nơi này căn nguyên chi lực chẳng những không có gì ác ý. Còn ở đối nàng phát ra thiện ý, còn có một tia cấp bách. Huống hồ nàng trong tay còn cầm tên ma đầu kia một tia hồn lực. Không diệt trừ sạch sẽ. Trước sau là cái thật lớn nguy hiểm, cung tinh thần bên kia cũng rốt cuộc thuyết phục người khác. Quay đầu, nhìn Tịch Ly đoàn người, các vị trọng nguyên đại lục đạo hữu. Lúc trước nhiều có chỗ đắc tội. Mong rằng các vị đạo hữu đảm đương, trọng nguyên đại lục tu sĩ cũng không nói gì thêm, Ngự Kiếm Tông. Lạc Thiên Ngôn làm trọng nguyên giới bên này tu vi tối cao. Thả tương đối có danh vọng tu sĩ. Tự nhiên bị mọi người đề cử thành trọng nguyên giới đại biểu, Lạc Thiên Ngôn chắp tay đáp lễ, các vị. Cửu Dương đại lục đạo hữu, sự tình quan trọng đại. Nếu hiện giờ cung đạo hữu cùng Tịch đạo hữu đã đem kia ma đầu bắt được. Việc này không nên chậm trễ. Chưa phòng ngừa kia ma đầu nhận thấy được cái gì không đúng. Chúng ta vẫn là đến chạy nhanh hành động. Diệt trừ cái này u ác tính. Hai bên nhân mã tạm thời kết hợp. Nhanh chóng hướng về bí cảnh chỗ sâu trong mà đi. Nơi đó là đã từng Cửu Dương đại lục tu sĩ cuối cùng mới có thể đi địa phương. Bởi vì kia địa phương thập phần quỷ dị, hiện giờ liên tưởng đến cung tinh thần cùng Tịch Ly gặp gỡ. Mọi người mới hiểu được quá vãng cảm giác không có sai, ven đường gặp được mặt khác tu sĩ. Cũng sẽ trực tiếp đem chuẩn bị tốt ngọc giản giao cho bọn họ. Không lãng phí quá nhiều thời giờ, đồng trạch hồ nguyên bản liền ở vào Thịnh Dương bí cảnh nội vây. Quanh, khoảng cách chỗ sâu trong truyền thừa cung điện cũng không phải đặc biệt xa, đoàn người hơn nữa tới. Trên đường gia nhập cùng tu sĩ, mênh mông cuồn cuộn. Thực mau liền chạy tới truyền thừa đại điện, lúc này truyền thừa đại điện thượng cũng đã có người, mà hiện giờ bí cảnh tu sĩ, trải qua trong khoảng thời gian này sự tình lên men, 8 phần trở lên người đều ở hướng bên này đuổi, đoàn người dừng ở đại điện ngoại trên quảng. Trường, Cửu Dương, đại lục tu sĩ đối đại điện ngoại người cũng thuyết minh sự tình vốn có. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều tu sĩ không tin. Nhưng là Thiên Tinh Cung cùng Vọng Hải Tông đại sư huynh đều đã gia nhập trận này tiêu diệt âm mưu. Trong kế hoạch Thiên Tinh Cung cùng Vọng Hải Tông những người khác lấy 2 người cầm đầu. Tự nhiên là đại bộ phận đều gia nhập mà cổ huyền môn một ít đệ tử lại là không tin bọn họ đời thứ. 3 tổ sư ở Cửu Dương đại lục trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lúc này lại đột. Nhiên bị người ta nói là tà ma ngoại đạo. Bọn họ như thế nào tin tưởng? Huống hồ Tư Huyền chính là thượng Cửu Dương đại lục đạo môn chân quân công đức bảng, đó là Cửu Dương. Đại lục chuyên môn vì những cái đó đức cao vọng trọng nguyên anh tu sĩ sở thiết lập cổ huyền môn. Một ít đệ tử không muốn đứng ở mấy đội ngũ hình vuông ngũ. Nhìn đi đầu Vũ Văn Sơ, đại sư huynh. Ngươi mau nói cho những người đó a. Tư Huyền lão tổ chính là tông môn kiêu ngạo. Há có thể từ những cái đó người ngoài bôi nhọ. Huống chi còn có làm ăn trộm cường đạo trọng nguyên đại lục người. Nói không chừng chính là trọng nguyên đại lục tu sĩ đang làm trò quỷ. Bằng không, bọn họ như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào đến Thịnh Dương bí cảnh. Ngoặc kép, hết chương.